Chương 179, chung kết hải tặc thời kỳ, thượng. Sau đó mù cụ rồ liền trực tiếp cúp điện thoại trong tay trùng, đối với chặt lọt hẹ. Linh linh, mù cụ rồ cũng không có quá tốt cảm quan, tự nhiên cũng không có quá tốt tính nhẫn mại. Trái lại chặt lọt hẹ. Linh linh, nghe tới trong tay điện thoại trùng bên trong chuyển tới tốt tốt tốt thanh âm. Trên mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặc dù trực tiếp một tay bóp vỡ điện thoại trong tay trùng cả người một đống thịt béo đang không ngừng run run. Cầm trong tay hi ba lạn điện thoại trùng ném qua một bên, hét lớn, hôn đản A hôn đản hải quân hôn đản mì tạ dạ xỉ mù cụ rồ ta chặt lọt hẹ. Linh Linh muốn đem ngươi nói hồi lâu, chặt lọt hẹ. Linh Linh cũng không nói ra mình rốt cuộc là muốn cái gì. Bởi vì nàng bất đắc dĩ phát hiện, lấy thực lực của chính mình đang đối mặt mù cụ rồ thời điểm nhất định chính là như là kiến hôi yếu 217 tiểu thế nhưng cuồng bạo dưới trạng thái chặt lọt hẹ. Linh Linh cũng không giống như dâu trắng hay hoặc giả là tóc hồng có thể giống vậy ngăn chặn nội tâm táo bạo kết quả là xui xẻo chính là bị ở mồm đoàn hải tặc mọi người gần nửa người bị hấp thu ra khỏi hơn 10 năm thậm chí mười mấy năm sinh mệnh, sau đó biến thành từng cục chocolate, bị chặt lọt hẹ. Linh Linh cho hả giận một dạng nuốt vào trong bụng. Ba ngày đi qua rất nhanh. Cùng quốc gia. Nơi này là thuộc về cải đủ lãnh địa, cùng quốc gia lớn nhất hải ngạ cảng. Vô số to lớn chiến thuyền một tên tiếp theo một tên cùng tồn tại trên mặt biển, mỗi chiến thuyền trên chiến thuyền đều phiêu đãng khác nhau bất đồng hải đảo cờ xí. Thế nhưng, chúng nó đều có cùng một điểm giống nhau ở hải tặc kỳ đỉnh, là hải quân đánh dấu những thứ này đều nói rõ có thể một vấn đề, đó chính là thân phận của bọn nó đều thuộc về hải quân chuẩn xác mà nói là hải quân quản hạt xuống hải quân vũ hải bộ đội đi qua cái đủ mấy tháng này nỗ lực phát triển. Hiện tại tân thế giới bên trong số tiền thưởng ở 100 triệu bỡ lì ở trên, hay hoặc giả là nắm giữ ngang ngược cứng giả, tiếp cận 80% đều bị cải đủ thu phục vào Hải quân Vũ Hải Bộ đội Lao Đại. Hải quân Vũ Hải Bộ đội đã tập kết hoàn tất, tổng cộng 187 cái đoàn hải tặc mặt khác, nhân tạo trái ác quỷ quân đoàn cũng đã đạt được bổ sung. Hiện giai đoạn có hơn 700 người trừ phi là xuất hiện trên đỉnh chi chiến thời điểm loại cấp bậc kia cường giả nếu không coi như là dâu trắng. Chúng ta cũng có thể dùng chiến thuật biển người tới giết chết hắn. Lão đại, chúng ta khi nào đi tìm ba tên kia phiền phức nạn hạn hán rắc vẻ mặt hương phấn nói. Nghĩ đến kế tiếp, chính mình sẽ đối chiến dâu trắng, tóc hồng, bít mom, cái này ba cái kinh khủng đoàn hải tặc. Nạn hạn hán rắc không chỉ không có một tia sợ hãi, còn gương mặt hương phấn, bởi vì hắn tin tưởng, đối mặt hải quân vũ hải bộ đội loại này kinh khủng đội hình mặc dù là ba người bọn hắn đoàn hải tặc liên hợp lại cùng nhau a. Cũng không có chút nào phần thắng nghe được rắc lời nói, cải đủ sắc mặt nhưng có chút không thích, mở miệng nói ra, rắc, ta đã nói với ngươi nhiều lần hiện tại chúng ta đều là hải quân vũ hải trong bộ đội một thành viên cho nên ở chỗ này, ngươi có thể gọi ta là trưởng quan, tổng trưởng quan, cải đủ đại nhân, dự khuyết đại tướng các hạ, những thứ này đều là cho phép. Thế nhưng, lão đại lại là không cho phép bởi vì chúng ta một phần của hải quân hiểu chưa đây là một lần cuối cùng nếu như lần sau tái phạm, như vậy ta sẽ dùng hải quân chế độ tới xử phạt ngươi hiểu. Lão cải đủ đại nhân há miệng, rắc kém chút lại muốn nói sai. Nhưng nhìn đến cải đủ ánh mắt thời điểm, nói được một nửa, rồi lại xanh xanh cho nén trở về ửng. Cải đủ lúc này mới hài lòng gật đầu. Bởi vì đây là mù cụ rồ mệnh lệnh. Cho nên cái đủ đem mình hải quân vũ hải bộ đội tổng trưởng quan chức vụ nhìn nặng vô cùng, thậm chí vì phát triển hải quân vũ hải bộ đội, đều đem cái đủ đoàn hải tặc cho hoàn toàn cũng vào cách ly đại nhân quyết định 3 ngày kỳ hạn còn có hơn 2 giờ. Chờ đến đúng lúc, chúng ta liền lập tức triển khai đối với ba người bọn hắn tên thảo phạt cái đủ thần tình nghiêm túc nói. Ừm, hiểu, cái đủ đại nhân. Dự khuyết đại tướng các hạ xa xa lái tới một cái chiến thuyền là bị ở mồm đoàn hải tặc. Tứ hoàng một trong bít mong tới rồi một cái ngắm binh hướng cái đủ nói rõ tự xem đến tình huống chặt lọt hẹ. Jin Jin sao rắc, khiến người ta tạo trái ác quỷ quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng một ngày ta hạ mệnh lệnh liền lập tức cho ta triển khai tiến công cái đủ trực tiếp mở miệng ra lệnh. Được rồi, cái đủ đại nhân rắc đáp. Lúc này, một cái thanh âm tức giận vang vọng ở tại trên biển khơi, chặt lọt hẹ. Linh Linh hét lớn, bạ bạ rổ xạ. Cải đủ ngươi cho lão nương lăn ra đây nếu không lão nương trực tiếp hủy diệt ngươi cùng quốc gia chặt lọt hẹ. Linh Linh, nói cho ta biết ngươi quyết định có hay không gia nhập vào hải quân vũ hải bộ đội đại nhân hẳn là đã nói với ngươi à, đây là sau cùng một cơ hội, nếu không chờ đấy bị ở mồm đoàn hải tặc liền sẽ là diệt vong. Cái đủ nhìn chặt lọt kẻ. Linh Linh, lạnh lùng mở miệng nói. Hành cái đủ, ngươi trước đi chết đi cho ta chặt lọt kẻ. Linh Linh đột nhiên bạo khởi, trực tiếp đánh út về phía cái đủ vóc người to mập nàng. Ở tiến công thời điểm thân thủ cũng là bén nhạy dị thường, trong nhấp nháy liền tập kích đến rồi cái đủ trước người. Cái đủ không tránh không né, trên cánh tay giấy lên ác quỷ năng lượng đón chặt lọt kẻ. Linh Linh liền đánh tới, tuy là đều là tứ hoàng, thế nhưng hiện tại tứ hoàng giữa chiến lược chênh lệch cũng không giống như là kịch tình bên trong vậy cân đối. 4.9 thực lực mạnh nhất phải kể là bị mù cụ rổ khôi phục tuổi trẻ, sau đó bá vương sắc hạ kỳ lại phá vỡ nhân thần giới hạn dâu trắng thứ nhì, chính là ở mù cụ rổ điều rào dưới, ác quỷ trái cây năng lực đạt được 2 độ giác tỉnh đỉnh phong cái đủ, sau đó mới là chặt lọt kẻ. Linh Linh nổ đỏ cả kẻ si hai cái này ở vào chót nhất. Chỉ một lúc, cải đủ trực tiếp một quyền đánh bay chặt lọt kẻ. Linh Linh đồng thời, nhìn thấy cải đủ động thủ. Một bên chỗ ở vận sức chờ phát động trạng thái nhân tạo trái ác quỷ quân đoàn cũng chợt hướng bị ở mồm đoàn hải tặc mọi người phát động khởi tiến công. Đang đối mặt nhân tạo trái ác quỷ quân đoàn cái kia hơn 700 danh hải quân trung tướng đỉnh phong, tiếp cận hải quân đại tướng cấp số cường giả bị ở mồm đoàn hải tặc hậu quả có thể tưởng tượng được.